Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đã có thể thao tác, tốc độ bản ra còn nhanh hơn cả cung nỏ hạng nặng. Cho dù là cửu công chúa chững chạc nhưng lúc này cũng kích động đi lại ở trong phòng. Sau đó cô ấy lấy lại ý thức được một vấn đề. Hu Quân vốn để chế tạo loại vũ khí này và giá thành có đắt không? Đánh giặc chính là tiêu tiền. Từ mùa đông năm ngoái khai chiến đến bây giờ, phí quân sự chỉ có mấy tháng ngắn ngủi đã hơn rất nhiều tổng tất cả các khoản chi khác. Dù sao căn cơ của Kim Phi vẫn quá nông. Nếu như không phải đánh cường hào chia được ruộng đất nên mới có được không ít tiền tài và lương thực thì e rằng đã không chịu nổi từ lâu. Cho dù có những thu nhập đó, nếu như chiến tranh thêm mấy tháng thì e rằng cửu công chúa phải dùng chính sách để cắt giảm quân hưởng và trợ cấp để duy trì chiến tranh. Vì vậy cửu công chúa rất lo lắng vốn sử dụng của vũ khí mới đắt đỏ. Xuyên thục không đủ sức đảm đương. Không nhiều. Kim Phi suy nghĩ một lát. Chả nếu như có thể sản xuất theo dây chuyền thì với giá vốn của một cung nỏ hạng nặng ít nhất có thể chế tạo 3 khẩu súng trường. Vốn để chế tạo một mũi tên của cung nỏ hạng nặng ít nhất có thể chế tạo được 30 viên đạn, thấp như vậy ư, cửu công chúa ngơ người. Cô ấy vốn dĩ cho rằng vũ khí uy lực càng lớn thì vốn chết và vốn sử dụng sẽ càng đắt đỏ hơn. Kết quả câu trả lời của Kim Phi lại hoàn toàn ngược lại. Điều này khiến cho cửu công chúa có cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột nên không dám tin. Cho đến sau khi Kim Phi giải thích đơn giản với cô ấy về nguyên lý của súng trường thì cuối cùng cửu công chúa mới tin. Phu quân, vậy loại vũ khí này khi nào mới có thể làm ra? Ta đã làm ra một khẩu. Bây giờ đang ở trong tay A Quyên. Còn về sản lượng thì ngày mai ta phải đến xưởng sắt thép để xem thử mãn thương bọn họ đã cải tiến máy tiện như thế nào rồi. Kim Phi nói, nếu như máy tiện cải tiến thuận lợi thì ta tranh thủ trong vòng nửa năm làm được bước đầu sản xuất. A Quyên, cửu công chúa ngơ ra chút. A Quyên nào, chính là người ở trong đội hộ vệ thân cận của Hạ Nhi. Kim Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, chính là người gầy ốm. Không thích nói chuyện, quan Hạ Nhi thường ngày đến thăm cửu công chúa, nhiều nhất chỉ dẫn theo trưởng đội hộ vệ thân cận A Liên. Thậm chí còn không dẫn theo những hộ vệ khác. Kim Phi nói có chút mơ hồ, cửu công chúa hoàn toàn không biết người y nói là ai. Nhưng mà không sao, cửu công chúa không quen, có người quên chỉ cần cô ấy biết tên và lai lịch là được. Châu Nhi, cửu công chúa gọi một tiếng. Châu Nhi canh giữ ở bên ngoài rất nhanh đã đi vào. Người lập tức phát người tìm A Liên một chuyến. Kêu A Quyên ở trong đội của cô ấy đến gặp trẫm, cửu công chúa nói. Cả vũ khí mới đến đây. Đúng rồi, nhớ bảo cô ấy mang theo. Vâng, Châu Nhi gật đầu, quay lại đi ra ngoài. Phu quân, chúng ta cũng đi. Cửu công chúa đứng dậy khoác áo cho Kim Phi. Đi đâu? Kim Phi hỏi. Đi xem thử vũ khí mới mà chàng nói. Cửu công chúa nói. Bây giờ sao? Kim Phi ngơ người. Đúng, bây giờ. Cửu công chúa không hề do dự gật đầu. Kim Phi phát hiện cửu công chúa không phải đang nói đùa, chỉ có thể bất lực gật đầu. Tiếng của súng trường quá lớn. Chúng ta đến sau núi thử đi. Được, cửu công chúa lại lập tức sắp xếp người chuẩn bị ngựa. Nơi ở của quan Hạ Nhi cách cửu công chúa không xa. Phía bên cửu công chúa vừa chuẩn bị xong ngựa thì A Quyên đã đi vào theo một người thị nữ. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên A, ZZ để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.